Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1237, hai vị Pháp Thiên. Kiêng kỵ gì? Xin hai vị tiền bối công khai. Tần Cung lập tức mở miệng hỏi. Tiểu tử, nhanh lên một chút cắt ra đối với tín ngưỡng lực cướp đoạt. Theo chúng ta rời đi nơi này. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lão giả lập tức mở miệng nói. Được, Tần Cung thấy hai vị lão giả không hề giống cái gì người xấu. Liền lập tức chặt đứt cùng tín ngưỡng lực liên lạc. Mà lúc này, hai gã lão giả gần như cùng lúc đó xuất thủ. Bọn họ đem trong bầu trời này toàn bộ khí tức xóa đi. Rồi sau đó mang theo Tần Cung trong nháy mắt biến mất thân hình. Ngay tại ba người mới vừa rời đi không lâu. Cũng chỉ thấy nơi này không gian ba động không ngừng. Rồi sau đó một tên tiếp theo một tên đại năng cường giả thân hình hiển hóa ra ngoài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này có người mở miệng nói. Khác cường giả nhìn trên bầu trời dần dần tản ra tín ngưỡng chi lực cũng nghi ngờ lắc đầu. Chúng ta cũng là nhìn tín ngưỡng lực có dị động lúc này mới chạy tới. Chúng đại năng ở bốn phía. Dò xét lộn một cái cũng không có phát hiện cái gì khác thường sau khi lúc này mới rối rít tản đi. Trong thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ở một mảnh sắc màu rực rỡ sâu trong rừng trúc, hai gã mắt lão mặt đầy lửa nóng địa từ trên xuống dưới đánh giá Tần Cung. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi ánh sáng. Rồi sau đó liên tục ly kỳ không dứt. Chặt chặt, thật là mở cổ kim tiền lệ. Vừa mới thăng vào đại năng thần giới, liền nắm giữ pháp địa tu vi. Đúng, ngươi nên đến pháp địa cảnh đi. Một vị trong đó lão giả thậm chí ở Tần Cung trên người vỗ vỗ đánh một chút đến mấy lần. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Hai vị tiền bối không có nhìn thấu ta tu vi. Tần Cung trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, hai vị lão giả trong nháy mắt mặt đầy lúng túng. Rồi sau đó một vị trong đó lão giả ho khan mấy tiếng lấy che giấu chính mình lúng túng tình. Lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu tử, lấy thân phận chúng ta cùng tu vi. Làm sao biết nhìn không thấu được ngươi tu vi đây? Chỉ bất quá lão nhân gia ta muốn cho tự ngươi nói đi ra. Nhìn ngươi có đủ hay không thành thực. Tần Cung là cái gì muốn dạng tồn tại? Hắn cái gì không trải qua? Lão giả muốn lừa gạt Tần Cung. Kia đương nhiên sẽ không được như ý. Hai vị tiền bối, ta cũng vậy vừa mới đến pháp đế cảnh giới. Sơ đoạn, chẳng qua chỉ là sơ đoạn a, Tần Cung mở miệng nói. Không đúng, ngươi tu vi tuyệt không phải pháp địa sơ đoạn. Ngươi không nói thật, từ trên người ngươi toát ra khí tức có thể thấy được. Tiểu tử ngươi tu vi tuyệt không kém gì đại năng thần giới thất thiên niên lớn pháp đế. Lão giả mở miệng nói. Thông qua cùng hai vị lão giả ngắn ngủi tiếp xúc, lấy Tần Cung lịch duyệt trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Hai vị này đại năng cường giả cũng không phải gì đó người xấu, vì vậy hắn mở miệng cười nói. Hai vị tiền bối, gặp mặt đánh liền dò người khác riêng tư. Này tựa hồ không hợp tình lý đi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, hai vị lão giả lập tức mặt già đỏ lên liền gật đầu liên tục. Một tên trong đó lão giả lập tức mở miệng nói. Thiếu niên, ngươi nói để ý tới. Chuyện này chúng ta không nên hỏi. Đúng, ngươi kia bốn vị đồng bạn đây. Bọn họ cũng không nha. Hai gã cửu cấp hồng quân đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa một cái chân đã bước vào pháp đế cảnh. Mà đổi thành hai gã tiểu nha đầu toàn thân đều tràn đầy nghịch thiên thú ba động. Hẳn là trong truyền thuyết thôn thiên thú cùng diệt thế mãng xà vị thành niên nghỉ đi. Bất quá, chúng ta cũng chỉ là cảm giác bọn họ là đại năng thú. Không thể xác định, không biết ta xem có đúng hay không. Đây chính là hai cái thành thật thật pháp địa đi. Tần Cung sau khi nghe xong lần nữa lắc đầu, tiền bối, ta nói rồi, gặp mặt đánh liền dò người khác riêng tư. Đây chính là giang hồ đại kỵ. Hắc hắc, thiếu niên, chúng ta cũng là nhìn thấy mà thèm. Có bao nhiêu năm không nhìn thấy các ngươi như vậy tư chất thiếu niên. Mở cổ kim thiên địa tiền lệ. Năm tên nghịch thiên thiếu niên thăng vào đại năng thần giới liền bị chúng ta gặp. Duyên phận, Lão giả hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, xoa xoa tay nói, còn chưa biết tên hai vị tiền bối là. Tần Cung thấy vậy lập tức nói sang chuyện khác mở miệng hỏi. Nghe Tần Cung câu hỏi sau khi, hai gã lão giả mặt mũi trong nháy mắt nghiêm túc, sắp xếp làm ra một bộ cao nhân bộ dáng. Một tên trong đó lão giả mở miệng nói, tiểu huynh đệ khách khí, hai người chúng ta là đại năng thần giới bát thế lực lớn chung, hạng đệ nhất đại thế lực Cửu Cung Sơn hai gã gia chủ. Ta là Tôn Sơn Pháp Thiên, vị này là sư đệ ta Chu Sơn Pháp Thiên. Nghe lão giả trương sau đem Tần Cung dọa cho giật mình. Trước hắn chính là nghe nói qua, ở đại năng thần giới cũng chính là ngụy trong thần giới, pháp đất chính là đi ngang nhân vật, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay chính mình vừa tiến vào đến thiên giới. Đầu tiên là thấy một tên nhị cấp pháp địa. Dĩ nhiên, tên kia nhị cấp pháp địa bị Tần Anh cho diệt. Nhưng hôm nay chính mình lại gặp phải hai gã ở đại năng trong thần giới đều là thần long kiến thủ. Bất kiến vĩ pháp thiên. Hơn nữa còn là đại năng trong thần giới thực lực hạng đệ nhất đại thế lực. Vì vậy, Tần Cung lập tức lần nữa hướng Cửu Cung Sơn Tôn Sơn Pháp Thiên cùng Chu Sơn Pháp Thiên lễ ra mắt. Tôn Sơn Pháp Thiên khách khí khoát tay lia lịa. Vì vậy ba người dứt khoát ngồi xuống. Tần Cung mở miệng hỏi. Hai vị Pháp Thiên tiền bối. Tiểu tử mới tới đại năng thần giới. Đối với đại năng thần giới không biết gì cả. Xin hai vị Pháp Thiên tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Tần Cung, hôm nay ngươi gặp phải chúng ta coi như là ngươi vận khí. Nếu như gặp phải thế lực khác chung đại năng, hai người các ngươi chỉ sợ là hữu tử vô sinh kết quả. Nếu chúng ta hữu duyên, chúng ta đây thì không khỏi không đối với ngươi tiến hành lộn một cái chỉ điểm. Nếu không ngươi ngay cả chết như thế nào sợ rằng cũng không biết. Hai vị này Cửu Cung Sơn Pháp Thiên làm người còn thực là không tồi. Vì vậy Pháp Thiên đem đại năng trong thần giới một ít chuyện nói cho Tần Cung nghe. Nguyên lai, đại năng trong thần giới thật sự có thần nhân dù sao thờ phượng chân thần. Nếu như có không tín ngưỡng chân thần thần nhân, cũng sẽ bị liệt vào dị đoan, sẽ trực tiếp bị trừ chết. Mà đại năng trong thần giới những thứ này tín ngưỡng lực, liền là tất cả đại năng trong thần giới thần nhân tín ngưỡng sinh ra. Cách mỗi hơn ngàn năm, chân thần sẽ tới đem tín ngưỡng lực lấy đi một lần. Sau đó chờ đợi một cái ngàn năm sau đó mới tới thu. Vì vậy, tín ngưỡng lực chính là đại năng trong thần giới một cái cấm kỵ. Không ai dám đi đụng chạm. Hơn nữa mỗi danh thần nhân đều có bảo vệ tín ngưỡng lực không bị lược đoạt nghĩa vụ. Đương nhiên, bởi vì đại năng thần giới thật sự có thần nhân đều tin ngưỡng chân thần. Thứ này ngưỡng lực cũng chỉ có chân thần có thể thu. Người khác chính là muốn nhận lấy cũng không cái năng lực này. Có thể Tần Cung lại không giống nhau. Hắn hưởng thụ nguyên bổn đã hủy diệt thương khung đại lục. Vân hư giới, thiên giới cùng u minh giới. Xanh thảm độ sáng tinh thể các giới tín ngưỡng lực. Cho nên, chỉ cần là tín ngưỡng lực, chỉ cần tồn tại, Tần Cung liền có thể cướp đoạt thu làm của riêng. Đây là tam giới thần nhân không cụ bị năng lực. Trừ lần đó ra, đại năng thần giới là do bát thế lực lớn tạo thành. Căn cứ Tôn Sơn Pháp Thiên từng nói, này bát thế lực lớn hạng theo thứ tự là Cửu Cung Sơn, Phá Quân Cung, Võ Khúc Cung, Liêm Trinh Cung, Văn Khúc Cung, Lộc Tồn Cung, Cự Môn Cung, Tham Lang Cung. Này bát phe thế lực chung, trừ siêu nhiên với vật ngoại không có bất kỳ tín ngưỡng bên ngoài. Khác thất thế lực lớn toàn bộ tín ngưỡng chân thần. Bất quá, mặc dù toàn bộ thế lực đều tín ngưỡng chân thần, có thể các thế lực lớn đang lúc lại tranh đấu không ngừng. Thế lực đang lúc như nước với lửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.